Chương 603, tiệc mừng thọ 2. Lăng Vân buồn cười nhún nhún vai, trên mặt chậm rãi lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ hỏi, "Bối bối, vội vã như vậy tìm thúc thúc chuyện gì xảy ra?" Bối bối ra hiệu Lăng Vân cúi đầu, thần thần bí bí lên, nói, "Soái thúc thúc, nơi này có một tòa chết người." Lăng Vân buồn cười phủi phủi trán của nàng, "Đần có phải hay không muốn nói nơi này có một tòa phạ dạ ổng mộ?" Bối bối một kích động, liền sẽ quên từ, lập tức cười ha ha, nguyên lai là muốn dò xét mộ đâu, tìm không thấy mộ miệng, liền hô. Lăng Vân, tùy tiện đem nơi này người xấu đều xử lý. Tần Hương Liên ôm lấy rất lâu không thấy Thiến Thiến, cảm giác nàng vừa đáng yêu lại mê người, toàn thân trên dưới phát ra một loại quý tộc khí chất. Lăng Vân nhìn xuống thời gian, lắc đầu, hôm nay không được, đi ra quá lâu, lại không cùng An Tình đã thông báo Lăng Vân, ngươi cũng là dị năng giả? Tần Hương Liên hiếu kỳ hỏi. Lăng Vân chán tối đen, cái gì dị năng giả, hắn là những cái kia đồ bỏ đi khụ khụ, quên đi không muốn giải thích, hắn chỉ có thể nhận kết quả. Tần Hương Liên tức giận nói, vậy ngươi thất thần làm gì còn không mau đi giúp lao công ta? Cùng Lăng Vân nàng không chút khách khí, tựa như nhà bên tiểu đệ đệ một dạng. Nhà tốt ta, Lăng Vân không so đo nhiều như vậy, tại Lam Tinh hắn cũng là Thiến Thiến bậy bạ. Thân thức tụ họp một chút tập hợp, đang cùng Long Hành Thiên chiến đấu hai cái sinh hóa nhân đầu lập tức nổ tung. Đi tới Long Hành Thiên mệt mỏi gần chết, hai cái này sinh hóa nhân thân thể quá cường ngạnh, đánh hắn tay đau, lập tức cùng Lăng Vân nói lời cảm tạ một phen, để Tần Hương Liên nuốt nước miếng. Lăng Vân thực lực so với hắn lão công Long Hành Thiên còn lợi hại hơn. Soái thúc thúc bối bối giật giật Lăng Vân, Lăng Vân buồn cười sờ sờ trán của nàng, lời nói thấm thía nói, hôm nay không được ga. Nghe vậy hai cái tiểu gia hỏa đều thất lạc vạn phần, nhưng là Lăng Vân nói, bên trong hàng lậu đều là các nàng, này mới khiến các nàng cao hứng trở lại. Long Hành Thiên nói, cái này phạ giả ổng mộ là hôm nay bọn họ nghe sinh hóa nhân nói, cũng không biết là lai lịch gì, đoán chừng có 5-6 ngàn năm. Cùng bọn hắn giao thủ nguyên nhân chính là sinh hóa nhân coi là Long Hành Thiên muốn đem đánh cổ mộ chủ ý. Lăng Vân gật gật đầu, thần thức quét qua phía dưới khá lắm, trọn vẹn hơn 10 cái sân bóng lớn như vậy, công trình này tại lúc đó xem như huy hoàng đi. Từng đống hoàng kim a, Lăng Vân cư đúng vậy hội nhìn ốc, xem ra tính cách thật cùng Thiến Thiến thay đổi, ưa thích một số hư danh vật chất. Soái thúc thúc, có rảnh nhất định phải tới nha. Bối bối ảo não bên trong Lăng Vân liên tục cam đoan, có thời gian thì dẫn các nàng tới. Lập tức Long Hành Thiên yêu cầu cùng một chỗ hồi Hoa Hạ đi, bọn họ du lịch cũng nên kết thúc. Thông qua hắc động trở lại Hoa Hạ, cả kinh Tần Hương Liên cái cằm đều nhanh rơi mất, con người đều là vẻ chấn động, bởi vì Lăng Vân tại Ma Đô, cho nên Long Hành Thiên cũng đi theo Ma Đô. Lăng Vân chỉ có thể đưa vợ chồng bọn họ đến An Gia phủ cận nơi này, sau đó bọn họ hội mang theo bối bối tiến An Gia tìm Lăng Vân hữu kinh vô hiểm. Lăng Vân vừa về đến phòng, sau 3 phút, An Tình liền lên tới tìm hắn nhóm cha và con gái. Long Hành Thiên bọn họ thông qua bảo tiêu truyền lời, lúc này cũng đến pho nở dê kha cờ hờ. Bối bối tập trung nhìn vào là tiểu ấy lìn, còn đầy trong đầu nghi vấn nàng tại sao lại ở chỗ này, hẳn là sẽ không nhận lầm a, làm sao lớn như vậy có thời gian hỏi lại, hiện tại thế nào? Mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nhìn lấy tiểu ấy lìn chơi trò chơi, nói, ta sẽ chơi, nói tay đem tay dạy tiểu ấy lìn thông quan. Bối bối cũng là châu tiểu ấy lìn bắt đầu sùng bái, nàng chơi nửa ngày trò chơi đều không có thông quan, tỉ tỉ nàng xuất mã, lập tức làm xong nhìn lấy bối bối, tiểu ấy lìn đôi mắt đẹp đều là nóng rực vẻ sùng bái. Tần Hương Liên vẫn là tại muốn chuyện lúc trước đâu, cái hắc động kia chuyện gì xảy ra hỏi Long Hành Thiên, hắn thì là nhăn nhăn nhó nhó, ẩn ẩn hối hối nửa ngày không cho một lời giải thích, còn muốn cầu nàng làm cái gì cũng không biết tốt. Không nghĩ ra Tần Hương Liên chỉ có thể coi như thôi. Bối bối An Tình có chút ngoài ý muốn a, Long bối bối không phải xuất ngoại du lịch sao, chạy thế nào đến Ma Đô tới? An A Di, đã lâu không gặp nha. Bối bối lộ ra một loạt hàm răng, đối mặt An Tình cười tả cờ vui vẻ. An Tình não tử vừa nghĩ, cũng không đến bao lâu a, 3-4 ngày muội tử, vợ chồng chúng ta không mời mà tới. Tần Hương Liên xấu hổ, các nàng không quen a, không có việc gì, không có việc gì. An Tình sớm đem Long Hành Thiên phu thê làm người mình, đem bối bối cũng làm chính mình khuê nữ. Tiểu gia hỏa vui vui sướng sướng chạy xuống, ba cái tiểu bằng hữu nhất thời chơi cùng một chỗ, còn quấn bối bối muốn nghe nàng mấy ngày nay đến đó chơi. Bối bối nói, tốt nhiều người da đen nha, lập tức thổi lên châu phi như thế nào. Tiểu gia hỏa sau khi nghe xong, quấn lấy Lăng Vân cùng An Tình, nàng cũng muốn đi. An Tình cười nói, tốt có rảnh thì dẫn ngươi đi, ngươi không sợ bị châu phi dã nhân ăn hết là được. Tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy không quan tâm, thần công của nàng chuẩn bị đã luyện thành, ai sợ ai đứa nhỏ này đem thần quyền làm thần công, nàng sẽ không đơn giản coi là thì. Hôm nay Lăng Vân dạy một chiêu a, Long Hành Thiên phu thế hành lý đều tại Long Hành Thiên trong chữ vật giới chỉ đâu, cho nên rất thuận tiện ngay tại An gia phòng trọ nghỉ ngơi. Nghe nói tối nay là An lão gia tử tiệc mừng thọ, hai vợ chồng chính đang suy nghĩ cái kia đưa lễ vật gì tốt. An gia càng ngày càng nhiều người, giờ phút này tới đa số là An lão gia tử vợ cả người nhà mẹ đẻ. Cộng thêm một số hảo hữu, An gia phòng trọ cơ bản đều đầy, ba tên tiểu gia hỏa đều trở về phòng, phò nở dê kha cờ hờ quá ổn, các nàng cũng không thể vui sướng chơi đùa. Lăng Vân không thể theo An Tình xuất đầu lộ diện A, chỉ có thể ở trong phòng, cùng các nàng đánh bài bối bối nhìn lấy đề nghị, xoáy thúc thúc, phát tiền lương rồi. Chúng ta đánh bạc Lăng Vân vui vẻ, hiếm thấy bối bối chủ động mở miệng phát tiền lương, hắn bị ổi xoa xoa tay, tiểu gia hỏa cũng học, Lăng Vân thầm kêu không tốt, nàng không phải là muốn hố trở về đi thô sơ giản lược tính toán một cái. Khất nợ Lăng Vân 9 ngày tiền lương, nguyên lai 1 ngày 20 ngàn năm, bị tiểu gia hỏa chụp 20 ngàn, cho nên hiện tại là 5.100 thiên, bối bối không hiểu rồi, lập tức xuất ra máy vi tính Lăng Vân che mắt, nàng còn thật thông minh, máy vi tính đều mua xong. 4 vạn 5 ngàn xuất ra vu em tiền lương Lăng Vân tâm lý chính này đâu, liền thấy bối bối xuất ra mấy cái đâm đi ra, phân cho tiểu gia hỏa. Ngại thanh mại khi nói, xoáy thúc thúc, có tiền chơi hay không ba ba, tiền của ngươi nhiều như vậy tiểu gia hỏa trợ công no y tiểu ấy lìn nhìn lấy những thứ này không chính là tiền, bĩu môi nói, hữu dụng a bối bối tức giận nói ra, có thể mua sữa bột nha. Vừa nghe đến sữa bột tiểu ấy lìn không tự chủ liếm lấy miệng, lập tức đem tiền thu vào nàng chữ vật giới chỉ tiểu gia hỏa mau để cho nàng lấy ra, ngươi trong nhà không thể dùng a, hiện tại muốn chơi game tiểu ấy lìn lưu luyến không rời lấy ra, trong mắt đều là hoa hạ tệ cái bóng. Lăng Vân tâm tư tới cùng hắn đánh bạc đây không phải là cho hắn đưa tiền á hắc hắc bối bối thật sự là phúc của hắn tinh các loại bắt đầu chơi về sau. Lăng Vân liền biết người nào cho ai đưa tiền ba tên tiểu gia hỏa cũng là ba cái tiểu vô lại, hố người đều hố quang minh chính đại.